Đường trở về tại dị thế giới. Chương 286, người đẹp. Ta muốn thương lượng a. Khóc chuyện audio.com. A, lòng lúc này mới từ trên cao rơi xuống đất. Trên người hắn như một vùng đất khô cằn cực kỳ thiếu linh khí. Hắn như một vùng đất tươi tốt, chỉ trong chớp mắt biến thành một cái sa mạc hoang nguyên không một bóng người. Lúc này hắn trong người không còn một giọt nào linh lực căn nguyên. Hắn bây giờ chỉ như một người bình thường, bất kể ai cũng có thể giết được hắn, dù là đứa trẻ 3 tuổi cầm con dao có thể xuyên qua được thiên long khải của hắn. Lúc này cảnh giới thiên nhân hợp nhất của hắn, lúc này mới thực sự phát huy ra uy lực của nó. 206 cái khúc xương trên người A, Long. Lần lượt kêu lên lách cách, 206 khớp xương. Tạo thành 206 vòng xoáy chu thiên không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh. Không ngừng tuần hoàn trong từng đốt xương. Sau đó rót vào đầu hắn, giúp đầu óc hắn tỉnh táo. Bằng không một người bình thường ở trên độ cao như vậy rơi xuống. Chết không thể nào nghi ngờ. Hắn chỉ trong chớp mắt sau lưng hắn, tạo thành một vòng lốc xoáy màu đen. Không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh. Chẳng mấy chốc lấy hắn làm trung tâm, mà hỏa viêm thành thiên địa linh khí đang từ từ bị hút cạn. Chẳng mấy chốc các cường giả ở hỏa viêm thành đang bế tử quan. Hồng tích chữ thiên địa linh khí để đột phá cảnh giới lâu năm muốn đột phá. Liền nhao nhao mở mắt, trong mắt họ không cách nào tin tưởng được một màn này. Bọn họ thấy thiên địa linh khí bị nhanh chóng hút cạn. Chẳng mấy chốc linh khí từ có chút đậm đặc trở nên loãng hơn trước. Rồi cuối cùng cạn kiệt không còn lấy một tia. Bọn họ trong lòng cả kinh, nhao nhao cùng nhau đồng thanh hét lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên địa linh khí từ đâu mà bị cạn kiệt như thế này? Điều động toàn bộ tinh anh trong gia tộc. Mau tìm cho ra người nào làm ra chuyện này. Lập tức tru diệt người này. Không cho phép hắn hay bất kỳ ai. Phá hủy thiên địa linh khí nơi này. Lão Phu không quan tâm hắn là ai. Lão Phu muốn một cái đáp án. Tại một nơi mật thất khác, cách hỏa viêm thành ngàn dặm, một lão phụ nhân phong vận thành thục. Khuôn mặt tuy xinh đẹp, nhưng tóc đã trở thành màu trắng như tuyết. Nàng sau bao nhiêu năm mắt nhắm nghiền, liền mở trùng mắt ra. Khuôn mặt trắng nhợt, miệng không ngừng phun ra búng máu tươi. Trong mắt nàng tràn ngập hàn quang. Và sát cơ hét lớn, kẻ nào, là kẻ nào đang trong lúc mỗ mỗ đột phá chân hồ cảnh thời khắc quan trọng. Lại dám sử dụng bí thuật ti tiện, hấp hết thiên địa linh khí, ngay cả tụ linh trận cũng không cản lại được. Kẻ nào ngăn không cho mỗ mỗ đột phá tu vi bình cảnh đã lâu. Ta mà tìm ra kẻ nào ngăn cản ta đột phá, ta không diệt toàn bộ ra hắn, lột ra rút gân của hắn ra. Ta không còn là Đông Phương Mỗ Mỗ nữa. Tại khu rừng xung quanh Hắc Phong Trấn cách Hắc Phong Trấn mấy ngàn dặm, có một khu rừng huyền bí, tên là Ma Ảo Xâm Lâm. Nơi này là cấm địa, ngay cả A, Long cũng phải úy kỵ không dám tiến vào quá sâu. Cũng tại nơi sâu nhất trong Ma Ảo Xâm Lâm, lúc này có một đầu cự bàng, đại bàng, toàn thân nó bao phủ một bộ màu lông trắng tinh. Không một tia tạp chất nào cả, hoàn toàn có thể nói trắng như tuyết. Nó lúc này đang nhắm mắt tu luyện, nó từ giấc ngủ tỉnh lại ánh mắt trừng trừng đầy sát cơ. Lúc này bên cạnh nó là toàn bộ Liêu Vương của khu rừng này. Lũ yêu vương này đều là linh thú đã có trí tuệ. Nhưng con ở đây cũng là bá chủ một phương thiên địa của khu rừng này. Mà phải đứng một bên hộ pháp cho con ưng bằng này. Phải biết con ung bằng này có bao nhiêu đáng sợ, mới có thể bắt linh thú hộ pháp kia chứ. Lúc này thấy đâu tuyết trắng ưng bằng khổng lồ kia mở mắt đầy tức giận kia đó. Nó vừa mở mắt ra, tất cả linh thú ở đây đều nhao nhao khiếp sợ, đều cùng nhau run rẩy sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đầu ưng bằng kia. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ đắc tội đầu ưng bằng kia. Cũng sẽ là ngày chết của bọn chúng a, và nhưng xác của những đầu yêu vương đang chất thành đống lớn. nằm ngay bên cạnh kia chính là đáp án dễ tìm ra nhất a, lúc này đầu ưng bằng kia. Mở đôi mắt ưng của nó ra, tinh mang trong mắt nó chợt lóe, nó nhìn về một nơi xa xa, trong mắt nó có hàn quang lập lóe, nó là một đầu cấp 5 yêu thú, là yêu thú thuần chủng không phải tiểu yêu thú có một tia vô cùng mỏng của yêu huyết vô cùng yếu đuối kia. Huyết mạch của nó còn thuần khiết và cao hơn linh thú xung quanh nó gấp nhiều lần. Nếu so sánh với nó về độ tinh thuần huyết mạch, thì chỉ có tiểu bạch mới có thể so sánh với nó một hai mà thôi. Mà đầu yêu thú này cũng chính là đầu yêu thú bị thương. Mà tiểu bạch khi tụ tập với A, Long nói cho A, Long biết. Lúc A, Long chiến đấu với lã bưu kia nói tới cho A, Long hay trong khu rừng xung quanh. Có một đầu yêu thú, con này đang bị thương rất nặng, và A, Long cũng đang muốn tìm đầu yêu thú này suối quẩy. Cướp bóc một phen, nhưng mà hắn chưa có cơ hội cùng tiểu bạch đi suối quẩy tên này a, lúc này đầu ưng bằng khổng lồ kia. Chỉ đứng không cũng cao 30-40 mét, chưa tính sải cánh đại bàng kia mở ra, thì không biết sẽ khủng khiếp tới cỡ nào. Lúc này đầu yêu thú kia hai mắt chợt nộ sau đó thu lại từng tia âm trầm. Nó đang tu luyện dưỡng thương, bị phá đám thử hỏi có tức hay không kia chứ. Đầu ưng bằng kia nhận ra thứ gì đó, trong lòng nó thầm nghĩ, thật không thể nào ngờ được, nhân loại có thể sinh ra một cái thiên kiêu mạnh như thế này. Có thể hấp thụ thiên địa linh khí mạnh mẽ tới mức, ngay cả ta cũng không có tư cách cướp đoạt cùng hắn. Mà cũng dám không để bổn ưng hoàng vào mắt, dám cùng ưng hoàng ta tranh đoạt thiên địa linh khí quả nhiên tên này rất muốn chết đây mà. Nghĩ tới đây đầu ưng bằng toàn thân màu lông tuyết trắng kia. Hai mắt chợt sáng lên tia ánh sáng lạnh, sau đó ánh mắt nó chuyển qua cực kỳ tham lam, cùng dục vọng chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, nó lúc này mở miệng kinh hô tiếng. Nó có thể nói tiếng nói của nhân loại, bởi vì nó là yêu thú liền thuần tu huyết mạch, nó có thể sánh ngang với thần thú tu linh hồn và ma thú tu luyện thân thể. Một cách thuần chủng, nhưng nó cũng không phải cái loại lai tạp, rồi tu luyện một đường như linh thú có thể so sánh cùng được với nó. Nó là một đầu ưng bằng, là thiên tài của ưng bằng nhất tộc, nó là yêu thú thuần chủng, cha mẹ nó là yêu thú ưng bằng nhất tộc, có huyết mạch rất cao. Từ khi nó sinh ra, nó đã sản sinh linh trí và được ăn hóa hình thảo. Nó có thể hóa hình ra không thua kém gì con người cả. Chỉ có điều nó không muốn hóa thân làm nhân loại, trong mắt nó nhân loại là thứ yếu đuối nhất, kêu nó hóa làm hình người không khác gì sỉ nhục huyết mạch của nó cả. Nên nó có thể nói tiếng người thì không phải là điều gì lạ thường ca, đúng lúc này nó mở miệng kinh hô thật lớn. Hai mắt nó, hiện lên vẻ ngạc nhiên, nó không có cách nào tin nổi vào cảm ứng của mình. Lúc này nó không cách nào kiềm chế. Liền thất thanh kinh hô ra tiếng, Phượng Hoàng huyết mạch, cổ thần huyết mạch, Long tộc huyết mạch, đây là điều không thể nào. Kẻ hấp thụ linh khí tranh giành với ta, lại là kẻ trong người cùng lúc có ba loại huyết mạch. Điều này làm sao có thể, từ trước tới giờ không có sử sách nào hay bất kỳ truyền thừa nào của bất kỳ chủng tộc nào có ghi chép là nhiều loại huyết mạch có thể dung hòa làm. Một, mà lại là tổ huyết nữa chứ. Đây là điều không thể nào. Tên kia có ba loại huyết mạch, trời tương sinh tương khắc, làm sao có thể dung hòa làm một được. Không đúng, tên kia còn cả ma tộc huyết mạch nữa. Tuy rất yếu, nhưng cực kỳ tinh thuần. Mà trong người tên này, lại còn có khí tức của một đầu phong tuyết thần thú hôm nọ. Cũng chính là cái đầu thần thú hồi trước dò xét, và thu phục không ít thuộc hạ của ta. Nghĩ tới đây trong mắt đầu ưng bằng kia không khỏi toát ra từng sát cơ. Ẩn giấu từng tia tham lam, nó đang tưởng tượng trong đầu điều tốt đẹp nhất, nếu có thể cắn nuốt tên nhân loại pha tạp vô số huyết mạch kia. Rồi vài ngàn năm luyện hóa từng tia huyết mạch đó, nó sẽ không những hóa giải hết thương thế trong người, thậm chí còn có thể biến hóa về chất tạo ra loại huyết mạch mới. Đặc biệt là huyết mạch Phượng Hoàng kia. Lại là cổ yêu huyết, không phải là Phượng Hoàng tầm thường, nó chỉ cần luyện hóa huyết mạch đó, Chỉ cần một giọt thôi cũng đủ để nó từ gà đất hóa thành phượng hoàng. Mà tên kia khí tức cũng không phải chỉ có một giọt cổ yêu tinh huyết. Mà là 7 giọt tinh huyết a, 7 giọt, là 7 giọt đó nha. Nếu là nó phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể tu luyện ra 7 giọt tinh huyết kia cơ chứ? Tỷ lệ biến đổi huyết mạch thành phượng hoàng rất cao nha. Nhưng mà nếu có thể tiện công bắt luôn cái đầu phong tuyết thần tú kia. Rồi thôn phệ máu huyết nhục của đầu phong tuyết thần tú kia. Thì nó còn cao hơn một lựa chọn, có thể song tu lưỡng cực, lấy được truyền thừa huyết mạch phong tuyết thần tú. Nó vừa có thể tu luyện thần hồn, và truyền thừa của phong tuyết thần tú, và cũng có thể biến đổi về chất. Vài vạn năm sau vừa biến thành phượng hoàng, cũng có thể trở thành thần phượng trong truyền thuyết vang hót tư phương. Bách thú quỳ bái, kiêu ngạo biết mấy, nó cũng sẽ không còn là một đầu ưng bằng, phải chạy trốn cừu nhân. Mà ẩn nấp ở nơi này chữa thương nữa. Thậm chí có thể lấy long huyết trong người của tên nhân loại kia. Nó có thể nhanh chóng chữa trị thương thế. Long tộc là chủng tộc nổi tiếng thân thể cường hãn. Mà nhân loại kia lại có chân long chi huyết. Lấy tinh huyết của hắn. Làm thuốc chữa thương. Thân thể của nó. Không những nhanh chóng lành lại. Lại có tỷ lệ rất cao được cường hóa thân thể. Trở thành vô kiên bất tồi như long tộc kia. Không phải mất công nuôi dưỡng và ấp ủ một đầu trứng kim ô, mà nó năm đó nó khổ cực đánh cướp kim ô nhất tộc kia. Để chờ nó nở, rồi nuôi dưỡng nó tới khi nó trưởng thành, rồi cắn nuốt nó hấp thụ tinh huyết, thay cốt từ côn bằng hóa thành kim ô, vì tham vọng này. Mà nó nằm đó vì quả trứng này, mà xông vào kim ô tộc, năm đó nó bị kim ô nhất mạch truy sát mấy trăm năm như vậy. Khiến nó phải chạy trốn như chó nhà có tang, mà phải lẩn trốn tới nơi khỉ ho cò gáy. Thiên địa linh khí vô cùng loãng đây. Lúc này nó vô cùng cao hứng. Không những không cần chờ đợi quả trứng kia nở ra, mà có thể hóa thành phượng hoàng đi chém giết mấy đầu kim ô năm đó truy sát nó. Xít lên một cái đầy hưng phấn. Nó hứng thú vô cùng. Âm vang lên một tiếng quát lên. Như tiếng sấm bên tai với toàn bộ ma thú ở ma ảo xâm lâm này. Truyền bổn yêu hoàng chi lệnh, các yêu vương cùng thuộc hạ nhanh chóng tụ tập, nhanh chóng tạo thành đại quân. Theo lệnh ta toàn lực xuất kích, tạo thành đại quân thú triều. Mục tiêu tiến đánh, thành trì của nhân loại, tìm cho ra tên kia và tiêu diệt toàn bộ nhân loại ở nơi đó. Không được để một nhân loại nào sống sót. Lúc này, khi nghe lệnh của đầu cự ưng này, toàn thể đám yêu vương đang quỳ bái xung quanh, đều là những đầu linh thú hùng mạnh kia. Khi nghe thấy đầu cự ưng kia ra lệnh như thế, bọn chúng không hề đó dự, mà giống lên thanh âm, truyền đi mệnh lệnh với tất cả ma thú và tiểu yêu thú trong lãnh địa của bọn chúng. Kêu gọi toàn bộ tập hợp, đối với bọn chúng ma thú tôn trọng thực lực, kẻ mạnh nhất làm vua. Huống hồ gì yêu hoàng kia là một đầu yêu thú thuần chủng như vậy. Ma thú chỉ biết tôn sùng kẻ mạnh, chỉ nghe lời kẻ mạnh, tàn sát kẻ yếu, đạo nhược nhục cương thực. Đối với ma thú là điều rất bình thường, chỉ một mệnh lệnh như vậy, là chỉ trong chớp mắt, toàn bộ ma thú thuộc hạ của các yêu vương trong ma ảo xâm lâm. Từng thanh âm vô cùng nhức tai nhức óc vang lên, từng đầu ma thú giống lên kinh khủng. Từng tiếng giống động trời, làm khiếp sợ vô số dòng binh đoàn đang hái thuốc, không ngừng khiếp sợ run rẩy toàn thân, mà nhao nhao chạy ra khỏi ma ảo xâm lâm này. Còn A, Long, hắn nào biết một chút động tĩnh của mình, mà đã làm cho hắn kéo tới không ít cừu địch. Hắn bây giờ là như một cục nam châm thu hút thù hận. Người người muốn chém giết hắn, ngay cả yêu thú cũng muốn làm thịt hắn, xem hắn là mỹ vị A. Còn cả một rừng ma thú đang nhao nhao muốn tiến tới chỗ hắn để bắt hắn về lấy lòng yêu hoàng của bọn chúng. Còn A, Long lúc này đầu óc đang cực kỳ choáng váng. Hắn lúc này mặt đang ở trong giữa khe sâu. Cũng chính là thiên đường của mọi nam nhân đều ao ước. Mà đặc biệt là những hộ hoa sứ giả tại thiên vũ mà biết bộ ngực của nữ thần trong lòng họ. Bị một nam nhân chiếm cứ, thì sẽ không ít kẻ sẽ phi tức. Mà thổ huyết bỏ mình tại chỗ, và cũng không ít kẻ sẵn sàng bỏ qua thân phận của mình. ném đi phong độ thường ngày, mặt xắn tay áo, cùng A, Long liệu mạng, miệng mắng to, chấm, cút, cút, ngươi cút ra ngay, cho lão tử, chỗ đấy là của lão tử, ngươi không có tư cách chạm vào, bộ ngực nữ thần là của ta, không đúng chỗ đó là của ta mới đúng, đổi chỗ cho ta, bằng không người cùng với toàn bộ nam nhân trong thiên hạ là địch. Toàn bộ nam nhân ở thiên vũ cùng ngươi không chết không thôi. Chỉ đáng tiếc là, bọn họ không hề hay biết bộ ngực của nữ thần trong lòng họ đã bị xâm chiếm mà thôi. Mà còn tên nào đó từ trên cao rơi xuống hắn đang hưởng phúc mà không biết. Hắn lại vô tình bật lên chế độ ngây ngốc mắc LV rồi. Hắn lúc này chỉ cho rằng, mình đã chết rồi, hắn hai tay đang nắn bóp hai ngọc phong vô cùng ngạo nhân. Của một nữ nhân mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Đứng đầu trong mỹ nhân bảng được thiên hạ ca ngợi, mà ngay cả hắn cũng không hề hay biết mình có vinh hạnh này. Bằng không hắn liền kêu Long Tài đem đi đấu giá danh hiệu này ngay lập tức. Hắn lúc này đang còn sống nởi vì khắp người hắn bao phủ thiên long khải. Chỉ trừ phần đầu một số nguyên do liền bị thu lại. Hắn khắp người được thiên long khải bảo vệ, rồi đặc biệt là bàn tay của hắn khi rơi xuống. Theo bản năng liền ôm lấy đầu, khắp người hắn được bao phủ bởi khải giáp, trừ đầu hắn ra, lúc này hắn chỉ cho rằng mình đã chết rồi. Hắn lúc nãy có ước một điều rất ngu người rằng, nếu hắn mà chết, thì hãy cho hắn chết trong bộ ngực của mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Hắn lúc này mở mắt ra hắn cũng không cách nào tin tưởng được vào mắt mình nữa. Đập vào mặt hắn, người đang nằm dưới thân của hắn là một mỹ nhân. Tóc đỏ vô cùng xinh đẹp, mùi hương nữ nhân trên người nàng làm hắn si mê, hắn thần tình tràn ngập phức tạp nhìn nàng, khí chất nàng cao quý, đẹp đến khiến mọi nam nhân thần tình điên đảo và có thể chết vì nàng. Vẻ đẹp của nàng khiến mọi nữ nhân trước mặt nàng đều lu mờ thất sắc, khiến cho nhiều người nhìn thấy nàng đều ngộp thở, không cách nào thở được vì vẻ đẹp của nàng. Sẽ khiến cho mọi người cảm giác tự ti cùng xấu hổ. Bọn họ sẽ cho rằng chỉ thở một cái thôi, cũng là xúc phạm nữ thần trong lòng họ. Tất cả mọi người ai cũng như vậy, nhưng mà ở đây là có một cái tên ngoại lệ không cảm thấy như thế. Ánh mắt hắn cực kỳ ngây thơ, thiên chân vô tà hỏi mỹ nhân, đang không có một mảnh vải che thân, đang nằm dưới thân hắn rằng, người đẹp, cho ta hỏi, đây là nơi nào? Nàng biết bảo khố của lão Diêm Vương đâu không? Lão tử muốn đi cướp sạch tài sản của lão A, mà nè ta cướp luôn nàng về làm lão bà có được hay không vậy? Ta còn thiếu 2.997 cái lão bà nữa mới đủ 3.000 phi tần mỹ nữ A. Nữ nhân tóc đỏ kia khuôn mặt đỏ bừng bừng, hắn không biết là xấu hổ hay là tức giận nữa. Nàng tức giận trừng mắt với tên nào đó đang nằm trên người nàng. Nàng là một đại mỹ nhân, cũng là cái chừng mắt thị uy, nhưng đối với người bình thường là như vậy, nhưng mà đối với một mỹ nhân họa quốc ương dân như thế này, thì lại là một phen tư vị khác hoàn toàn a. Thấy cái chừng mắt vô cùng phong tình vạn trùng của nàng. Toàn thân hắn như tê dại, thầm mắng trong lòng, đúng là một con hồ ly tinh mà, xinh đẹp như thế này hèn gì thằng nào thất tình cũng muốn chết để gặp nàng a. Nàng này xinh đẹp cũng chỉ có phong thải vận và long nhu là có thể ngang bằng nàng mà thôi. Nàng này chỉ thua kém phong thải vận về mặt khí chất trong sáng, thuần khiết và cao quý, như tiên tử hạ phàm. Còn nữ nhân này lại có thứ giống như hoa anh túc A, vừa vũ mị vừa thành thục. Lại có khí chất đế vương, thứ mà khiến người người quỳ bái phục tùng A, tiếng nói của nàng khiến mọi nam nhân đều như muốn mềm nhũn các khớp xương a. Hắn ngây ngô hỏi, người đẹp nàng tên là gì vậy? Nữ nhân tóc đỏ sau một hồi sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu của nàng, nàng bây giờ mới phát hiện ra một điều mà cực kỳ không thích hợp ở đây. Nàng bây giờ mới phát hiện ra rằng nàng đang không mặc gì, và có một tên nam nhân đang nằm trên người của nàng, lại còn hỏi vớ vẩn. Cái gì mà 3.000 phi tần mỹ nữ kia chứ? Dù người đang nằm trên người nàng, chỉ là một cái tiểu đệ đệ nhỏ hơn nàng rất nhiều tuổi. Nhưng mà nàng cũng cực kỳ xấu hổ a, nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cũng là một nữ nhân thành thục, nàng có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện dù là động trời tới đâu. Nhưng mà nàng làm sao có thể bình thường được trong khi nàng không một mảnh vải che thân. Và một nam nhân nằm trên người nàng, hai tay ôm lấy bộ ngực của nàng được kia chứ. Nàng lúc này, khuôn mặt đã nóng lên, như thể sắp dán được trứng ở trên đó. Nàng muốn một chưởng đánh bay tên này, nhưng nàng bây giờ phát hiện ra một điều. Ngay cả toàn thân nàng không cách nào di chuyển, dù là một ngón tay, linh lực trong người nàng, như không hề ngừng nghỉ, rót vào trong người tên tiểu nam nhân này. Lúc này nàng cũng không để ý tên nam nhân này chiếm tiện nghi. Hai tay hắn đang nắm giữ ngọc phong của nàng, nàng cũng không để ý bị chiếm tiện nghi. Nàng cố gắng lừa dối mình rằng đây chỉ là một tiểu nam hài mà thôi. Con nít thì biết gì về nữ nhân kia chứ? Nàng cố gắng lừa dối bản thân mình như thế. Mặc dù nàng trong tình báo được biết tên trước mặt này, ở nhà đã có thê thất. Thậm chí còn có cả một đội quân nữ nhân a, nàng không để ý câu hỏi nhảm của hắn. Nàng cực kỳ xấu hổ và thẹn thùng. Vớ tức giận quát, tiểu nam nhân, ngươi tính nằm trên người ta tới khi nào nữa hả? Còn không mau xuống khỏi người của ta. Chấm, nghe thấy thế a, Long thoáng sửng sốt, sau đó hắn cũng đã nhận ra tình cảnh đáng xấu hổ của mình bây giờ. Hắn cười khổ đáp, nè nè, ta không phải tiểu nam nhân a, tiểu đệ đệ của ta rất lớn nha, trường thương bất bại, lực chiến vô song, trăm trận trăm thắng a, đặc biệt là đối phó nữ nhân nha. Ngươi gọi ta tiểu nam nhân, không ổn, chút nào nha, nữ nhân tóc đỏ thoáng sửng sốt. Sau đó khuôn mặt càng đỏ hơn nữa. Nàng không hiểu câu tiểu đệ đệ có nghĩa là gì. Nhưng mà nhìn ý cười dâm trên mặt hắn, nàng cũng đoán ra một hai. Nàng cố gắng thu lại thẹn thùng, lòng thầm ra quyết định. Xong việc liền giáo huấn tên này một trận. Dù hắn là tiểu nam nhân chưa biết gì, nhưng nữ hài tử tắm rửa, lại là người có lai lịch như nàng, không phải muốn xem trộm liền có thể xem. Nàng lúc này liền quên đi thân phận cao cao tại thượng của mình. Nàng như một tiểu nữ nhân chịu nhiều uy khuất nói. Được rồi, ta không gọi ngươi là tiểu nam nhân được chưa? Coi như ta sai, bây giờ xuống khỏi người ta nhanh lên. A, Long cười khổ đáp. Ta cũng rất muốn a, nhưng mà ta không động tay chân được. Dù sao lão tử cũng đã chết rồi. Chỉ là một đạo vong hồn lưu lạc mà thôi. Làm gì căng thế, ta mà cử động được ta ở đây làm cái gì? Bằng không ta liền đi đào góc tường, trộm sạch bảo khô, cướp luôn con gái của nhà lão Diêm Vương a, nữ nhân tóc đỏ thoáng mù mịt. Không hiểu a, Long đang nói gì? Chết rồi, hắn chết khi nào hắn đang sống sờ sờ, và nằm trên người nàng đây này. Nàng liền cho rằng a, Long giở trò chiếm nàng mấy điểm tiện nghi. Nàng đỏ mặt nói, chấm, tiểu nam nhân, ngươi chưa đủ lông măng mà đã muốn trêu ghẹo tỷ tỷ rồi hay sao? Bộ tiểu đệ đệ ngươi có hứng thú với tỷ tỷ ta sao? Tiểu nam nhân muốn tán tỉnh tỷ tỷ đợi ngươi lông mọc đầy đủ kia đã. A, Long cực kỳ vô sỉ nói, nè tiểu mỹ nhân, có phải nàng mến thầm ta, hay âm thầm nhân lúc ta không để ý theo dõi ta tắm? Rồi nhìn trộm ta tắm hay không? Ta rõ ràng chưa cởi quần áo. Làm sao nàng biết ta lông măng còn chưa mọc hay chưa? Nữ nhân tóc đỏ nghẹn họng, cực kỳ xấu hổ khi nghe những lời vô sỉ của hắn. Nàng xuất thân cao quý, làm sao nói lại lời nói trợ búa của tên nào đó? Sảng giọng nói, ai thèm nhìn ngươi tắm hả? Có mà ngươi mới thích làm những chuyện bại hoại như thế. Ngươi không nhanh xuống khỏi người ta, đợi thuộc hạ ta vào đây, ngươi liền chết không thể nào nghi ngờ. Bây giờ ngươi xuống, rồi chạy đi còn kịp. A, Long khịt mũi cực kỳ xem thường nói, ngươi không phải đang nói thừa hay sao? Lão tử chết rồi nên mới gặp ngươi a. Bây giờ ngươi còn hù dọa giết chết một người đã chết. Ngươi không thấy hù dọa chết với một người đã chết hơi thừa hay sao? Nữ nhân tóc đỏ trầm mặc một hồi lâu, Sau đó với trí thông minh của nàng, nàng mới hiểu ra chuyện gì. Nàng liền đưa ra một cái kết luận rằng, tên này từ trên cao rơi xuống đầu óc choáng váng nên cho rằng mình đã chết. Nàng nhìn tên tiểu nam nhân đang nằm trên ngực mình, ánh mắt có đồng tình, trong đó có tình thương mẫu tử tràn ngập yêu thương. Trong lòng nàng cảm xúc tràn ngập dâng trào, ngay cả nàng lúc này cũng không biết rằng, mình đối với tên tiểu nam nhân trước mặt này, có một cảm giác không thể miêu tả quen thuộc, cũng cực kỳ bao che và ỷ lại. Nàng một điểm sinh khí cũng không làm được, nếu là nàng trước đây, ai vô lễ với nàng liền một chưởng chụp chết tên đó. Hoặc dù là như vậy, cũng liền gọi thuộc hạ chém giết chết tên kia, làm gì có thời gian nói chuyện kia như tên tiểu nam nhân này kia chứ. Nữ nhân tóc đỏ nói, tiểu nam nhân, ngươi dựa vào cái gì mà nói ngươi đã chết, chẳng lẽ ngươi, nàng nói tới đây liền dừng lại. A, Long cũng khá là khó chịu khi bị gọi là tiểu nam nhân a. Hắn nói, nè người đẹp, ta có tên a, ta không phải tiểu nam nhân a, bộ lão Diêm Vương bắt ta tới đây không nói với nàng. Trước khi ta chết ta đã ước gì sao? Nữ nhân tóc đỏ, kinh ngạc, nàng thật sự càng lúc càng mù mịt nói. Trước khi ngươi chết ngươi ước điều gì a? A, Long sửng sốt nói. Nàng không biết, nữ nhân tóc đỏ. Không biết, a, Long nghi ngờ hỏi lại. Thật không biết, nữ nhân tóc đỏ, thật, a, Long gật đầu nói. Dù sao lão tử cũng ngủm rồi a, dù sao nói ra cũng không sợ xấu hổ a, nạn nhân tóc đỏ. A, Long lúc này bị linh hồn thứ nhất một lần nữa khống chế bản thân. Vô cùng không có giác ngộ, hắn vô cùng thật thà nói. Trước khi rời xuống đây ta có ước rằng. Thượng đế a, nếu người muốn con chết, thì xin người cho con được chết trong bộ ngực cực khủng của nữ nhân xinh đẹp nhất thế gian. Con nhất định trước khi chết sẽ hỏi nàng rằng, nam nhân thì phải tập tạ để có cơ ngực, vậy thì nữ nhân không tập tạ thì ngực vẫn to như thường a, con muốn biết nguyên nhân a, con muốn hỏi nàng có bí quyết nào không? Lão tử phải ghi nhớ thật kỹ a, nếu có tái sinh làm người hắn nhất định phải mở một trung tâm massage giúp phụ nữ ngực thêm lớn a. Hắn một đời không lo thiếu tiền a, vì một thế giới không có Thái Bình công chúa a, mà nếu hắn có chết thật, thì cũng phải đi tới Diêm La Điện cùng tên Diêm Vương đó hảo hảo xúi quẩy với hắn một phen a, cướp sạch hắn bảo khố rồi mới siêu sinh a. Ai bảo hắn còn có hai cái lao bà xinh đẹp như hoa như ngọc đang ở nhà chờ hắn kia chứ? Thù này không báo không phải là hắc ma hắn a. Nữ nhân tóc đỏ lúc này nghe được những lời như thế. Cực kỳ xấu hổ, nàng lúc này chỉ hận không có cái lỗ nào chui xuống cho đỡ xấu hổ a. Nàng lúc này cũng hiểu vì sao tên hắc ma này cho rằng mình đã chết rồi. Nàng cực kỳ không biết nói sao về sự trùng hợp này a. Điều này cũng thật phi điệu, nàng tức giận trừng mắt với a, Long. Thầm mắng, sao lúc trước khi chết, người ước cái gì không ước, lại ước điều vớ vẩn như thế. Lúc này hắn cực kỳ ngây thơ hỏi lại nàng. Nè, người đẹp, nàng trả lời ta câu hỏi được chứ? Làm ơn a, nữ nhân tóc đỏ cố gắng ngăn chặn cơn tức giận. Đang không ngừng bốc lửa trong lòng nàng, và nàng đang cố gắng bù đắp linh lực sói mòn do a, Long hút đi. Hòng thoát khỏi tình huống xấu hổ này, nàng vô cùng xấu hổ cùng mất kiên nhẫn nói. Có gì mau nói, a, Long cũng cảm thấy nàng kia mất kiên nhẫn, suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi. Nam nhân tập tạ để lên cơ ngực, vậy sao nữ nhân không tập tạ ngực vẫn to như thường? Nàng có thể cho ta biết bí quyết được hay không? Ta rất thắc mắc a, nữ nhân tóc đỏ. Nàng xấu hổ vô cùng. Đây là điều nàng sao mà biết được, mà dù có biết cũng không nói. Dù có biết thì hắn là một đại nam nhân như hắn hỏi làm cái gì? Nàng lúc này đánh giá hắc ma là một tên dâm tạc. Sau này sẽ là đại họa cho nữ nhân a, lúc này nàng tức giận nói. Sao ngươi không đi chết đi? Ngươi là cái tên nhỏ tuổi không lo ăn học cho đàng hoàng. Trong đầu toàn chứa cái gì không vậy? Nàng lúc này vô tình xem a, Long như tiểu bối. Đối xử với hắn như hậu duệ quý tộc. A, Long nghe thấy thế, liền cười khổ, ánh mắt có chút ảm đạm đáp lại cực kỳ vô sỉ. Lúc này A, Long cho rằng mình đã chết rồi, nên chẳng hề úy kỵ gì hay sợ mất mặt trước người đẹp đáp. Lão tử cũng rất muốn sống A, ai muốn chết làm cái gì nha? Bất quá lão tử chết rồi còn đâu nàng khỏi trụ ẻo ta chết sớm hay muộn A, lão tử không chết. Làm sao gặp được nàng? Mà dù sao chết trong một bộ ngực khủng như nàng. Bất quá ta chết cũng mãn nguyện A, chỉ tiếc rằng. Ở nhà ta còn lão bà, ta lại phụ lòng nàng kia rồi. Chắc chỉ hẹn các nàng kiếp sau thôi A hai. Nói xong A, Long cũng không cảm giác thân thể của mình có gì thay đổi A. Hắn lúc này chỉ có cái đầu là được hỗn độn thần cách bảo vệ. Nên còn giữ tỉnh táo. Tuy hơi ngây ngốc, nhưng ít ra cũng là đang còn kiểm soát được cái đầu A, còn từ đầu trở xuống liền bị côn mô kiếm hấp thụ sạch linh lực. Không cách nào cử động, và mất đi kiểm soát với nửa thân dưới A, lúc này hắn như một đứa trẻ rụi rụi đầu mình vào khe sâu của bộ ngực cao vút của nàng. Mà một tay không nắm hết của nữ nhân nào đó. Mà lúc này nàng không mảnh vải che thân, và hắn đang đè lên nàng, lúc này hắn cho rằng mình đã chết, và nửa người dưới mất khống chế, và được áo giáp bao bọc, nên không biết cái gì nhất trụ kình thiên A, nữ nhân tóc đỏ. Mặt đã đỏ lên tới tận mang tai, nàng cực kỳ xấu hổ, nàng lại thấy tên tiểu nam nhân đang cắm đầu vào ngực mình như thế. Nàng xấu hổ không thôi. Nàng có phải mẹ hắn đâu mà như trẻ nhỏ tìm sữa thế? Nàng đang ước làm sao nhanh chóng thoát khỏi tên dâm tặc này a? Mà làm sao thuộc hạ của nàng còn chưa xông vào lôi cổ tên này ra? Chẳng lẽ trận pháp cách âm vẫn của nàng còn hoạt động ư? Nàng lúc này hối hận xanh ruột a, làm sao nàng lại chuẩn bị tới tận 5 tầng lớp cấm chế cách âm như thế kia chứ? Nàng cực kỳ sốt sáng nói với A, Long. Tiểu nam nhân, ngươi úp mặt vào ngực ta làm cái gì? Mau chóng lấy ra, bộ ngươi không thấy xấu hổ khi làm điều này với nữ nhân xa lạ hay sao? A, Long trả lời, lão tử chết rồi, không biết xấu hổ là cái gì có ai đâu mà xấu hổ. Mà chết rồi làm gì còn ra mặt mà xấu với chả hổ. Mà chỗ này chỉ có ta và nàng, sớm hay muộn thì lão Diêm Vương sẽ tới đây bắt ta. Chỉ bằng hưởng thụ chút điều ước cuối cùng, xem như kỷ niệm đẹp trước khi siêu sinh A, nữ nhân tóc đỏ nghẹn một bụng tức nói. Người ước cái gì không ước, mắc mớ gì phải chết trong ngực của ta. A, Long vô sỉ cực kỳ hưởng thụ đáp, cái này hỏi lão Diêm Vương ấy. Lão tử chỉ ước, chết trong bộ ngực khủng của nữ nhân xinh đẹp nhất thế gian mà thôi. Đâu phải lão tử không ước mình sống A, nhưng mà lão không chịu A. Nàng có thắc mắc thì gửi yêu cầu về ban điều hành của Diêm La Điện A, lão tử chỉ có biết. Lão tử tới đây và được phục vụ mà thôi. Mọi thắc mắc thì 1080 ấy. Dù sao đường đường là một kẻ có huyết mạch cổ thần như ta chết như vậy cũng xem là bồi thường A. Từ bé chẳng có cha mẹ đẻ che chở. Quanh năm suốt tháng sống trong nhà củi, đứa dày đứa mắng, nhưng khi chết rồi, được chết trong bộ ngực của mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ. Cũng xem như được an ủi, dù sao những năm đầu đời của ta, cũng chưa từng được uống bất kỳ một ngụm sữa của mẹ ta đi. Hai, nữ nhân tóc đỏ kia nghe thấy thế, lòng khẽ mềm xuống, trong mắt nàng đã không còn tức giận như trước nữa. Nàng chợt nhớ ra cái gì đó. Nàng lại nhìn vào khuôn mặt trẻ tuổi gầy gò vô cùng kiên cường này. Nàng một lần nữa lại hỏi, vì sao ngươi lại chỉ có một con mắt, có phải mẹ ngươi thấy ngươi sinh ra đã dị tật như thế? Dù sao cha mẹ của ngươi có ghét ngươi như thế nào đi chăng nữa? Cũng không vì ngươi như thế, mà tới mức vứt bỏ ngươi chứ. A, Long ngẩng đầu lên nói, mắt của ta là bị người sinh dùng tay lấy ra. Không phải do ta bị di tật mà bị ghét bỏ. Ngươi là sứ giả của Diêm Vương. Ngay cả ta nguyên nhân làm sao tới đây. Ngươi cũng không biết hay sao kia chứ. Chẳng lẽ cần ta viết một bản tường trình. Thuật lại quá khứ sao. A, Long ánh mắt cực kỳ buồn bã nhìn nàng một cái. trong đó có chứa âu sầu và đau đớn của 7 năm đầu đời. Hắn nhìn khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của nàng một cái, cố gắng khắc thật sâu dung mạo nữ nhân xinh đẹp này. Hắn chỉ im lặng một hồi lâu, nữ nhân tóc đỏ nghe thấy thế, nàng cũng chỉ biết cười khổ trong lòng. Nàng từ khi nào trở thành sứ giả của Diêm Vương, mà ngay cả nàng cũng không biết vậy kia, lại bản tường trình là cái gì? Nàng lúc này lại thấy A, Long một lần nữa chôn đầu vào bộ ngực của nàng. Nàng im lặng, hắn cũng im lặng một hồi rồi hắn nói, nếu lão Diêm Vương có tới đây bắt ta đi, mà lúc đó ta có không tỉnh lại, thì nhờ nàng nói với lão, nếu ta có cho ta đầu thai làm người, thì cho ta đầu thai vào một gia đình bình thường, nghèo đói hay cha mẹ xấu xí cũng được, ta không quan tâm xuất thân bần hàn, ta gánh được hết, chỉ nhờ nàng xin hộ ta một cái yêu cầu nhỏ, khi mà ta đầu thai, liền có được tình thương của cha mẹ, đừng giống ta kiếp này, ta khổ cực cũng được, cha mẹ ta, chỉ cần cho ta một bữa cơm no, thế là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Ta mệt rồi, ta ngủ đây, nữ nhân tóc đỏ lại hỏi, ngươi chưa từng được ăn no ư? A, Long trả lời. Ta lâu lắm rồi chưa được ăn no một lần, hình như lần đầu tiên ta được ăn no, hình như cách đây 3 năm thì phải. Nữ nhân tóc đỏ lại hỏi, vậy lần gần nhất ngươi ăn là khi nào? A, Long mất kiên nhẫn trả lời. 2 tháng trước, lúc đó ta bị trọng thương, không ăn được gì cả. Chỉ uống nước sống qua ngày, cứ ngỡ ta, 5 năm nữa mới chết, không ngờ ta lại chết sớm thế này, thật là, coi như ta sinh ra số nhỏ đó. Nữ nhân tóc đỏ này thoáng trầm mặc, ánh mắt nàng cực kỳ phức tạp nhìn vào cái đầu mái tóc đen mượt này của hắn. Trong lòng nàng lúc này, tình mẫu tử của mỗi nữ nhân lại quần quận nổi lên. Nàng biết hắn nói là thật, nàng có thể nhìn thấu thân thể tên này. Nếu nàng có thể chuyển động được tay, nàng nhất định sẽ vuốt ve đầu của hắn an ủi một phen. Nhưng mà nàng lúc này lại không thể a, nàng cũng thật không ngờ. Đường đường là hắc ma, người nghe tên đã biến sắc khiếp sợ như thế, lại có một quá khứ như thế a. Nàng nghe nói tên này đôi lúc có chút ngây ngốc a, bây giờ nàng mới được chứng thực. Hắn mà ngay cả mình đang sống hay đã chết cũng đều không hay. Hẳn từ lâu hắn đã xem mình là người đã chết a, nàng thật sự thật nghi ngờ a, cái tên đang nằm trên ngực nàng. Làm nũng nàng như thế này, cùng với một tên điên giết người không chớp mắt, một lời không hợp liền chém giết toàn bộ, hắn nổi điên liền không thương lượng hay gì cả, cũng như cách đây vài hôm ở Sơn Tự Yến kia, thật sự đều là một người hay sao? Nàng cũng sớm mất mẹ, lớn lên mất cha, gánh vác trên vai một đất nước, nếu nàng làm sai, người chết sẽ là nàng. Nàng cũng hiểu được nỗi đau không có cha mẹ là như thế nào. Nàng cũng hiểu được hành động tiêu cực của tên này vài phần rồi. Nàng cũng thở dài nhìn lên lỗ hổng trên nóc nhà, nhìn thấy muôn ngàn vì sao sáng trên cao kia. Tuy nàng lớn lên trong nhung lụa, nhưng nàng lại như một con chim xinh đẹp, bị nhốt trong chiếc lồng vàng. Tuy ăn sung mặc sướng, nhưng lại mất tự do bay lượn khắp thế gian. Đôi lúc nàng chỉ muốn như một nữ nhân bình thường a, còn tên trong ngực nàng thì lại như một con sói cô độc, bị gia đình bỏ rơi, bị con người ta căm ghét tiêu diệt, dành đủ điều xấu xa nhất cho con sói. Nhưng nàng biết một điều, sói tuy rất gian ác, nhưng lại yêu và bảo vệ bầy đàn của mình, cho dù phải mất mạng. Bọn chúng cũng lao đầu vào nguy hiểm để cứu bầy đàn của mình. Tên này hắn vì mẹ nuôi của mình, mà không ngại tàn sát toàn thiên hạ, nàng có thể hiểu và thông cảm cho hành động của hắn. Nhưng hắn đắc tội quá nhiều người, nhưng ai có thể hiểu và thông cảm cho hắn đây? Cuối cùng nàng có thể hiểu ra, Hắc Phong Trấn vì sao yên bình, như vậy, vì sao hắn có thể từ một đám nô lệ biến thành những binh lính trung thành nhất, vì sao Hắc Phong Trấn lại xinh đẹp như thế, thì ra là hắn đang làm mộ phần cho chính mình, trước khi chết, hắn muốn làm gì đó lưu lại dấu ấn của mình, nếu hôm nay hắn không rơi xuống đây, không ngây ngốc nói ra những điều này, Nàng cũng không cách nào tưởng tượng ra được Hắc Ma lại có một quá khứ như thế a, Hắc Ma. Hắc Ma, rõ ràng là một cái tên không phải để gọi tên một con người. Mà là để gọi một con quỷ a, nhưng mà a. Long cũng nào biết vì một số lời trong lúc mơ màng của mình. Khiến cho phương tâm cao ngạo của một mỹ nhân, trong lúc vô tình đã mở ra một khe cửa phòng tuyến rất nhỏ đối với hắn. Cũng nhờ có thế, sau này a, Long một lần nữa tao ngộ nàng, lúc đó hắn lại trọng thương quá nặng, mặc dù hắn lúc đó đã làm tổn thương nàng, lúc đó đáng lẽ a, Long phải bị nàng giết chết không thể nào nghi ngờ, nhưng mà nàng lựa chọn không giết hắn thả hắn rời đi. Rồi tự kết liễu bản thân mình, nhưng để rồi sau này nàng cùng hắn chắp lên một mối nhân duyên vô cùng sâu đậm không cách nào chia lìa. Chỉ có điều đáng tiếc là, hắn lại không nhớ tới cuộc tao ngộ ngày hôm nay giữa nàng và hắn. Bởi vì trong lúc gặp đại địch hắn sử dụng cấm thuật, binh giải thức quá nhiều, hòng đồng quy vu tận với kẻ địch cực mạnh kia, hắn không những binh giải thân thể, còn thậm chí là binh giải cả ký ức, lẫn linh hồn của mình, và đoạn tao ngộ xấu hổ ngày hôm nay, hắn cũng không lưu vào hỗn độn thần cách. Nên cũng không lưu lại, khiến hắn không nhớ tới tao ngộ đáng xấu hổ giữa nàng và hắn ngày hôm nay. Bằng không ngày hôm đó hắn không lựa chọn chạy trốn, và khi nữ nhân tóc đỏ biết được sự thật này, nàng cũng không nói cho hắn biết sự thật, chỉ là xem đó như là bí mật nhỏ của riêng nàng mà thôi. Nàng biết hắn là ai, nhưng hắn mới lần nữa lại không nhận ra nàng, và nhưng đó là sau này. Còn lúc này quay lại với nhân vật chính của chúng ta. Thế là mỗi người một dòng suy nghĩ, ở bên nhau tận hưởng giây phút êm đềm này. Thế là 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua. Lúc này bàn tay hắn khẽ động. Sau đó, hắn ngẩng mặt lên nhìn nàng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhìn nàng cực kỳ bất mãn nói. Ngực nàng to quá, ta không thở được, nữ nhân tóc đỏ. Cuối cùng nàng lần đầu tiên động nộ chi tâm, nàng gằn từng chữ từ miệng nói, thế tên nào lúc nãy ước, được chết trong ngực của ta hả, a, Long cũng, hắn cực kỳ xấu hổ nói, vậy để ta ước lại a, mong lão Diêm Vương suy nghĩ lại a. Nữ nhân tóc đỏ trào phúng nói, hay là ngươi ước chết trong bộ ngực của 3.000 phi tần mỹ nữ kia đi, lúc nãy ngươi nói còn thiếu 2.997 người đó, khi nào tập hợp đủ 3.000 rồi chết trên bụng các nàng, có vẻ hợp với ngươi đó. A, Long cười hì hì đáp, 3.000 phi tần mỹ nữ là giấc mộng của mọi nam nhân a, ta chỉ đùa thôi a. Mà nàng thấy đó có vua nào nhiều vợ mà sống lâu đâu. Không phải tinh hết thân vong. Cũng là liệt dương, tráng niên mất sớm a, nữ nhân nào cũng muốn mang long thai, hoàng đế như là ngựa giống, rồi tối ngày lo nghĩ muốn dân, rồi sợ này sợ nọ, rồi gian quan, phản thần, nhức đầu lắm lão tử không muốn a, mà mỗi khi hậu cung mà nổi lửa. Cơm cháy cháo khê, lão tử nuốt không trôi a, huống hồ gì chỉ một bộ ngực của nàng ta cũng thở không nổi rồi. Nữ nhân tóc đỏ, nàng cũng im lặng rồi. Nàng nói đều hắn một cái, mà hắn trả lời một tràng như thế. Nàng không biết phản bác thế nào a, lúc này nàng lại hỏi hắn rằng. Đó là nam hoàng đế. Vậy tiểu nam nhân, ngươi hãy cho ta biết, ngươi nghĩ sao về nữ đế? Ví dụ như Thiên Vũ Đại Đế chẳng hạn. Nói tới đây, khuôn mặt nữ nhân tóc đỏ. Hơi đỏ mặt, nàng bây giờ như đang khảo vấn triều thần, mà triều thần của nàng lại ở trên ngực nàng a, lúc này a, Long thấy khuôn mặt nàng đỏ lên như thế. Chỉ cho rằng nàng này là bách hợp, hẳn là nhớ tới thần tượng của mình, nên nàng mới biểu hiện như thế. Hắn cảm khái trong lòng rằng, mỹ nhân đẹp đã khó, nhưng mà chúng nó lại còn yêu nhau nữa. Hai, hắn thở dài trong lòng. Nếu nữ nhân tóc đỏ biết những lời hắn nghĩ tới trong đầu, thì không biết nàng sẽ có tư vị gì đây? Hẳn là không ngừng đem quân truy sát hắn, hay bất chấp tất cả liều mạng với A, Long kia đi. Lúc này A, Long nhíu mày cực kỳ bi thương nói một câu. khiến nữ nhân tóc đỏ cực kỳ im lặng, không biết nói gì luôn. Có một thứ động vật, còn khó đối phó hơn cả nữ nhân. Thứ đó được gọi là hoàng đế, mà hoàng đế mà là nữ nhân. Khó chơi, cực kỳ khó chơi à, nữ nhân tóc đỏ hứng thú hỏi. Vì sao nữ đế lại khó chơi? À, Long khinh thường nhìn nàng nói. Nọc ong vàng, nanh rắn độc, tối độc phụ nhân tâm à, nói là nữ đế dù có tài năng như thế nào đi chăng nữa cũng là nữ nhân. Nàng chỉ thích hợp, làm yên lòng dân, nhưng đó là thời bình. Còn thời loạn lạc như bây giờ, nữ đế chỉ là vật trang trí để mua giới, và bôi trơn cho cán cân quyền lực giữa các nước mà thôi. Ta không có ý xúc phạm nữ thần trong lòng nàng, nhưng nữ đế mà nàng nói tới, hẳn cũng chỉ là một con rối mà thôi. Đừng nhìn bề ngoài nàng phong quang, nhưng dưới chiếc mặt nạ đó, nàng ta đang khóc hay cười chỉ có riêng nàng ấy biết mà thôi. Nữ nhân tóc đỏ liền lâm vào trầm mặc, nàng có cảm giác như gặp được hồng nhan tri kỷ. Những lời A, Long nói hoàn toàn đúng, y như những lời A, Long nói. Nàng chỉ là một con rối mà thôi, nàng là người trong cuộc, nàng hiểu rõ nhất, nhưng lời A, Long nói rất khó nghe, nàng cảm thấy rất bực. Nàng muốn phản bác, nhưng nàng không biết phản bác chỗ nào cả, bởi vì những lời A, Long nói hoàn toàn đúng, không sai một chút nào cả. Lúc này trong ngực nàng, A, Long kêu lên thất thanh, hắn lúc này máu mới thông lên não cực kỳ kinh ngạc nói. Ách, có cái gì đó không đúng à nha? Nữ nhân tóc đỏ hỏi, có chuyện gì không đúng? Nàng rõ ràng là sứ giả của Diêm Vương. Đáng lẽ nàng phải biết thông tin về ta, nhưng nàng lại không biết, mà làm sao nàng lại biết thời đại ta sống có nữ đế? Lại biết nàng kia là Thiên Vũ Đại Đế à, ta có nên kiện lão Diêm Vương vì cái tội? Xem thường khách hàng, phục vụ không tới nơi tới chốn không nhỉ, có nên khiếu nại cấp trên đuổi việc lão bất tài kia không ta? Chấm, thế đéo nào càng nghĩ càng thấy cái gì đó sai sai à, nữ nhân tóc đỏ. Cười mà như không cười hỏi hắn rằng, tiểu nam nhân, ngươi thấy không đúng ở chỗ nào? Nói ta nghe xem thử. A, Long, hắn lúc này cảm giác càng lúc càng không ổn, lại nhìn xung quanh thật thà nói suy nghĩ trong lòng mình ra. Cho nữ nhân tóc đỏ nghe, hắn lúc này là linh hồn thứ nhất, rất đơn thuần, cũng cảm thấy nữ nhân tóc đỏ không có gì ác ý cả. Hắn thật thà nói, à ta thấy. Nơi này sao mà giống phòng tắm hơi ngâm mình trong bãi nước nóng a, hấp phòng trấn cũng có vài cái a, mà sao nơi này giống như bản thiết kế của ta vậy kìa. Nữ nhân tóc đỏ lại cười cười. Tiểu Lý Tằng Đao hỏi, tiểu nam nhân, ngươi còn thấy gì nữa à? A, Long lại trả lời. Ta rõ ràng đã chết rồi. Thế éo sao địa ngục gì mà sao giống nơi ta rơi từ trên cao xuống thế? Trước khi rơi xuống và đi bán muối, ta nhớ không nhầm, là cũng nhìn thấy mình rơi xuống bể nước nóng a, rồi sao nữa? Lão tử rõ ràng là chết rồi kia mà, nên mới gặp một nữ nhân xinh đẹp và bộ ngực siêu khủng a, mà thế méo nào chết rồi mà còn có cảm giác nóng. Và không thở được a, thật là khó tin a, mà hình như tay ta đang nắm vật gì đó to to, mềm mềm cực kỳ đàn hồi. Giữa lòng bàn tay hắn như có cái gì đó rất quen a. Lúc này tay hắn có thể hoạt động lại được một hai. Hay hắn thu lại Thiên Long Khải, tay hắn có một cảm giác rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Một cảm giác không thể nào quen hơn. Một cảm giác này giống như là, lúc này hắn suy nghĩ một hồi, máu đã bơm đầy mạch máu não, vẻ mặt hắn lúc này cứng đờ. Sau đó đen lại đầu nổi lên mấy vạch hắc tuyến, da mặt hắn có dày như tường thành đi nữa, cũng cảm thấy nóng lên a, hắn nhớ lại khi hắn nói những lời khi nãy. Lúc nãy là linh hồn thứ nhất nói chuyện không phải hắn a, hắn nhớ lại cũng cảm thấy da mặt có chút nóng nóng a. Đường đường là một cái đại nam nhân lại đi làm chuyện. Lúc này hắn nuốt một ngụm nước bọt lấy lại tinh thần. Còn nhìn nữ nhân tóc đỏ, có đôi mắt màu ngọc bích kia, hắn như chuột nhìn thấy mèo, xấu hổ hỏi nữ nhân tóc đỏ rằng, người đẹp, ta chết thật hay chưa chết vậy? Nữ nhân tóc đỏ, Tiếu Lý tàng đao, nụ cười này khuynh thành. Nhưng đối với hắn như nhìn thấy quỷ a, da đầu hắn cực kỳ tê dại. Sau lưng hắn toát hết mồ hôi lạnh ra. Nàng cười vô cùng xinh đẹp động lòng người nói. Tiểu nam nhân, chúc mừng ngươi, ngươi chưa chết, nhưng ta phải chia buồn với ngươi một điều. Ngươi sắp chết rồi a, Long. Lúc này đã hiểu ra mình rơi vào tình cảnh gì rồi. Hắn nuốt nước bọt cười khan nói. Người đẹp, ta muốn thương lượng a, kết chương. Cách chương.